Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 273, không xe. Chủ tử, xảy ra chuyện gì? Vương Thẩm Chính tại buồng trong chiêu đãi một chút thân thuộc trưởng bối. Nghe được thanh âm nam tử, vội vã chạy đến, hôm nay là nhi tử ngày vui, cũng không thể xuất hiện tình huống gì a hát. Vương Thẩm, xe hoa không? Nam tử vỗ đùi bực tức nói. Cái gì? Xe hoa? Xe hoa làm sao không có đâu? Vương Thẩm sững sờ một chút, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Tiếp tân nương tử xe hoa đều là sớm chuẩn bị tốt. Là bọn hắn theo dạm một nhà ô tô thuê công ty thuê đến. Nếu như tại cái này trong lúc mấu chốt xe hoa xảy ra vấn đề, cái kia hôn sự này coi như huyền, dù sao ngươi tổng không thể lâm thời tìm chiếc xe nát đi đón tân nương tử a. Đây chính là liên quan đến nhà gái ra vấn đề mặt mũi a hát. Trong phòng những người khác sau khi nghe được, nhao nhao vỡ tổ, nghị luận lên, chủ tử, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Từ từ nói, Ninh Tú Tâm đi tới, cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Nhẹ giọng hỏi, gọi trụ tử thanh niên thở dài, tức giận nói ra, đều do Vương Kim Hải cái kia toàn ra, rõ ràng liền là đang cố ý lấn phụ chúng ta. Vương Kim Hải, đám người nghe được cái tên này, sắc mặt đều không được đẹp đẽ. Vương Kim Hải cũng là cùng bọn hắn một cái thôn, tuổi trẻ thời điểm liền là du côn tên du thủ du thực, về sau cũng không biết đi cái gì cầu thỉ vận. Phát một phen phát tài, thành trong thôn nhà giàu mới nổi, ngày bình thường tổng bày biện một bộ mắt chó coi thường người khác bộ dáng. Cùng trong thôn không ít người náo qua mâu thuẫn, điển hình nhất liền là Vương Kim Hải nhi tử Vương Tiểu Thuận đồng dạng cũng là một cái không được học không thuật ăn chơi. Thiếu gia thường xuyên đùa giỡn trong thôn quả phụ hoặc là cô gái trẻ tuổi. Coi như nháo đến trong cục cảnh sát đi, cũng không làm nên chuyện gì. Tháng trước, Vương Tiểu Thuận coi trọng Tiểu Hồng thôn Lý Xuân Nhi, sai người đi cầu hôn. Có thể Lý Xuân Nhi nhìn không được tên hoàn khố tử đệ này, đem môi sự tình cho đẩy, về sau đáp ứng Tiêu Nhị Nghiêu cầu hôn. Bởi vì chuyện này, Vương Kim Hải một nhà cùng Tiêu Nhị Nghiêu bọn hắn náo bên trên. Không có nghĩ đến tại lúc này, bọn hắn một nhà còn muốn làm ầm ĩ. Hôm nay Vương Tiểu Thuận không phải cũng kết hôn sao? Hắn làm ầm ĩ cái gì nha? Chẳng lẽ mình cũng không muốn kết hôn? Ninh Tú Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Trụ tử cười khổ nói. Tên Vương bát đản này liền là đơn thuần muốn phá hư Nhị Nghiêu hôn sự. Cũng không biết tiểu tử này có phải hay không cùng thuê xe công ty lão bản thông đồng tốt. Tất cả xe tốt đều bị hắn cướp đi. Chúng ta cùng Nhị Nghiêu sáng nay lái xe đi tiếp tân nương tử. Có thể đi ngang qua Ô Sao Miệng thời điểm, bị thuê xe công ty người cho nửa đường cướp. Nói đúng không thuê, chỉ để lại một chiếc hơn 30.000 hạ lợi. Vẫn là xe cần han, cái gì? Ninh Tú Tâm mày liễu dựng thẳng lên tới. Cái này không khỏi cũng khinh người quá đáng. Còn có nửa đường cướp xe hoa. Những người khác sau khi nghe được cũng là nhao nhao mắng lên. Thần sắc đều là một mảnh oán giận. Một cái thuê xe, đã vậy còn quá không giữ chữ tín. Chẳng những đem nhân ra đã đặt trước tốt xe hoa cho nửa đường cướp, vừa thuê cho người khác. Cái này hoàn toàn liền là phá hư nhân gia hôn sự tiết tấu a hát. Quá hố người, chúng ta đều cùng thuê xe công ty đàm luận giá tốt. Tiền đặt cọc đều giao, hắn sao có thể nói không được thuê liền không thuê đây. Cái này, chấm ngoặc kép, Vương Thẩm hoang mang lo sợ, đã bắt đầu sợ, đằng sau đây, Ninh Tú Tâm hỏi, trụ tử nện một chút cái bàn. Há hốc mồm, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta vốn dự định đi trên chợ cái khác thuê xe công ty nhìn xem. Có thể thời gian không còn kịp nữa. Tân nương tử bên kia thúc giục gấp. sợ hãi bỏ lỡ tốt canh giờ. Ta cùng Nhị Ngưu bọn hắn không thể làm gì khác hơn là mượn trước mấy chiếc thôn bên cạnh người xe, nhưng những xe kia đều không được mở ra tân nương ra sau. Lý Xuân Nhi cha mẹ nói không gả, muốn hủy bỏ hôn sự. Hủy bỏ hôn sự, chấm ngoặc kép. Nghe được lời này, Vương Thẩm trên mặt bá một chút không có màu máu, thân thể nhoáng một cái, kém chút cắm ngã xuống trên mặt đất. Vương Thẩm, Vương Thẩm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người bên cạnh vội vàng đỡ lấy nàng. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ a hát? Chấm ngoặc kép, Vương Thẩm tinh thần giật mình, cơ hồ muốn khóc lên. Nguyên lấy vì có thể thuận thuận lợi lợi cho nhi tử cưới một môn tốt tức phụ, không có nghĩ đến ra cái này việc sự tình. Nhị Ngưu hắn ở đâu? Ninh Tú Tâm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, lạnh giọng hỏi. Trụ tử khổ sở nói, ta trở về thời điểm, Nhị Ngưu vẫn quỳ gối Lý Xuân Nhi cửa nhà, đoán chừng hiện tại còn quỳ đi. Quỳ, quỳ có làm được cái gì? Còn không được nhanh đi dạm một lần nữa thuê xe a hát. Chẳng lẽ quỳ là có thể đem tân nương tử tiếp trở về sao? Ninh Tú Tâm tức giận không được tranh đạo. Trụ tử cười khổ lắc đầu. Chúng ta cũng như thế dự định. Có thể là Nhị Ngưu tiểu tử kia quá lăng đầu thanh. Nói nhân gia đều đem hôn sự hủy bỏ, lại đem xe tìm đến cũng vô dụng. Hắn hiện tại liền muốn quỳ cho Lý Xuân Nhi xin lỗi. Loại quỳ đến buổi chiều hắn liền trở về. Thật là đần a hát. Ninh Tú Tâm khí dậm chân một cái. Lúc này trong phòng bầu không khí rõ ràng ngột ngạt xuống tới. Những người khác cũng đều trầm mặc, cau mày, khổ sở suy nghĩ lấy đối sách. Ai cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này. Hiện tại duy nhất có thể bổ cứu liền là mau chóng tìm mấy chiếc xe tốt, cho Lý Xuân Nhi một nhà cho cái dưới bậc thang, nếu không thế nào làm hao tổn. Cửa hôn sự này tất nhiên thổi không thể nghi ngờ a hát. Liền tại đám người buồn rầu thời điểm, Tần Dương tiến lên nói ra, xe, để ta giải quyết. Nghe được lời này, trong phòng những người khác lập tức sửng sốt, tất cả mọi người người ánh mắt đều đồng loạt rơi ở trên người hắn. Mang theo nghi vấn, vui sướng, kinh ngạc, Dương Dương, ngươi dự định đi vào thành phố tìm xe sao? Ninh Tú Tâm cau mày nói, Dương Dương, hiện tại đi vào thành phố không kịp a hát, nói ít quanh quẩn cũng phải 4 giờ. Lý Đại Bá nói ra, những người khác cũng lấy vì Tần Dương muốn đi vào thành phố. Bắt đầu thuyết phục, không được đi vào thành phố. Chấm ngoặc kép, Tần Dương lắc đầu. Ta có một người bạn sẽ giúp chuyện này. Cụ thể các ngươi cũng đừng hỏi. Đến thời điểm ta sẽ cho các ngươi gọi điện thoại. Có biết lái xe người trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, Tần Dương liền quay người ra môn. Lưu lại một phòng người đưa mắt nhìn nhau. Các ngươi nói, Tiểu Dương sẽ tìm được xe sao? Trong thời gian ngắn có lẽ không thể nào. Trừ phi trên trấn có hắn nhận thức đại lão bản. Mượn một hai chiếc xe tới, khó a hát, coi như tìm tới xe, đoán chừng cũng không có gì đặc biệt. Cái kia Vương Kim Hải gia đã tìm không ít xe tốt, nghe nói còn có một chiếc giá trị hơn 2 triệu BMW X6. Nếu như Nhị Ngưu không bỏ ra nổi so với hắn tốt hơn xe, chí ít nhà gái ra trên mặt mũi là không nhịn được a hát. Đám người nhao nhao lắc đầu. Không coi trọng Tần Dương, ta tin tưởng Tiểu Dương ca ca. Lúc này, một đạo êm tai kiều nộn âm thanh đột ngột vang lên. Chính là Tiêu Thiên Thiên, nhìn thấy ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người nàng. Khuôn mặt nhỏ đằng một chút hồng, hai tay eo hẹp nắm lấy góc áo. Bất quá vẫn là ưỡn ngực mướt nói ra, ta tin tưởng Tiểu Dương ca ca nhất định sẽ tìm tới xe. Đám người cười cười, cũng không để ý. Qua hai chừng 10 phút đồng hồ, Ninh Tú Tâm điện thoại vang lên, là Tần Dương đánh tới. Nhanh như vậy, Ninh Tú Tâm sững sờ một chút, nhận điện thoại, mụ,